Tù trưởng xoay người với lấy một thanh đao treo trên tường rồi ra hiệu cho Lia. Lia vung thanh kiếm chặt nhẹ vào thanh đao. Thanh đao đứt ngọc. Mọi người đều suýt xoa. Úi chà! Quả thật là thần kiếm. A Nung chợt lên tiếng. Trong bản chúng ta hiện đang có một số nô lệ, sao không đem họ ra thử xem để cho mọi việc chắc chắn hơn? Tù trưởng đồng ý. Ông nói với một dũng sĩ đứng gần đó. Ngươi đi dẫn một tên nô lệ đến đây. Dạ. Hắn vội chạy đi ngay. Chừng uống cạn tách trà thì tên dũng sĩ đã dẫn một người nô lệ đến. Già làng nói với tên nô lệ. Ta cần một ít máu của ngươi. Ngươi không phải sợ gì cả. Tên nô lệ nét mặt tái mét nhưng không dám phản đối. Già làng bèn dùng thanh thần kiếm cứa vào tay tên nô lệ cho máu chảy ra rồi để máu nhỏ lên kiếm. Mọi người đều căng thẳng chăm chú nhìn vào thanh kiếm chờ xem diễn biến. Sự mầu nhiệm của thanh thần kiếm huyền thoại đã trở thành hiện thực. Máu tên nô lệ được thanh kiếm hấp thu vào và từ màu đỏ chuyển dần sang màu đen. Đôi tay đang đỡ thanh kiếm của già làng cũng bắt đầu run theo sự chuyển hóa màu sắc đó. Cuối cùng, ông ta quỳ xuống, nâng cao thanh kiếm khỏi đầu, vừa sụp lại vừa hô lớn. Thần linh vô thượng! Vu hỏa vô thượng! Tất cả những người trong bản có mặt vội cung kính làm theo già làng. Ly Trần Lâm và Thiên Tường cũng cúi lạy và hô theo họ. Lễ xong, già làng cung kính trao trả thanh kiếm lại cho Lia. Chúc mừng các ông. Với thanh kiếm này xin các ông hãy theo lời của thần linh mà giải phóng cho những người cùng khổ. Chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình trợ giúp. Lia hai tay đẩy nhẹ thanh kiếm về phía tù trưởng Hơn Phong. Chúng tôi xin mừng vật xưa nay đã trở về với chủ cũ. Chúng tôi cũng mong rằng với thanh kiếm này, các ông sẽ dẹp hết những bất công trong đời để cứu những kẻ khốn cùng trong thiên hạ. Trên gương mặt của những người đá vách ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc tột cùng. Hơn Phong nói, các ông tặng thanh thần kiếm này cho chúng tôi ư? Làm sao có thể như thế được? Đây là thần vật, chỉ người có tài đức mới có duyên phước giữ lấy. Các ông duyên phước trời ban nên thanh kiếm đã thất lạc hàng trăm năm nay mới tìm đến tay các ông. Chúng tôi không thể nhận. Nói xong ông cũng đưa hai tay nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm về phía Lia. Trần Lâm vội phân bua. Thật sự chúng tôi chẳng có duyên phước gì đâu. Thanh kiếm này cũng là nhờ một người bạn may mắn mua lại được của một người e. Dơn. Quy, ê, ở Con Tum rồi tặng lại cho chúng tôi. Nó nguyên là thần vật của bộ tộc các ông, dĩ nhiên phải hoàn trả về các ông thì sự hữu dụng mới vô biên. Chúng tôi giữ nó trong tay cũng vô dụng mà thôi. Nếu các ông có thể dùng thanh thần kiếm này đứng lên chống lại những bất công đang đầy rẫy trong xã hội hiện giờ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình mà trợ giúp. Già làng nhìn Hơn Phong tỏ ý chấp thuận. Hơn Phong đành đưa hai tay đỡ thanh kiếm rồi nói. Đã như thế thì tôi xin thay mặt thần linh cùng tất cả mọi người trong buôn làng ở Đá Phách chân thành đội ơn các ông. Tôi sẽ ra sức liên minh các dân tộc vùng núi này đứng sau lưng Trung Mây, dù chết cũng không từ. Xong, ông cúi thấp đầu trước ba chàng hiệp sĩ rồi mang thanh kiếm đặt lên bàn thờ thần linh. Tất cả lại một lần nữa quỳ trước bàn thờ, già làng vái lạy rồi đọc những câu kinh gì đó bằng tiếng Hơn Rê. Lễ xong, Hơn Phong nói với bốn tên dũng sĩ. Đây là chuyện mừng lớn nhất của bản, ngày mốt chúng ta sẽ làm lễ đâm trâu để cảm tạ thần linh và ăn mừng. Các ngươi hãy lo chuẩn bị mọi việc. Họ dạ rang rồi cúi chào ra đi. Còn lại Hơn Phong, già làng và người phó tù trưởng Trần Lâm bèn đem kế hoạch liên minh ra bàn bạc với họ. Đặt ra kế sách liên lạc, yểm trợ nhau một cách tỉ mỉ. Xong đâu đấy, Hơn Phong và phó tù trưởng đưa bọn Ly đi xem những nơi hiểm yếu của Thạch Bích Sơn. Trần Lâm xem xét địa thế và góp ý thêm cho Hơn Phong những điểm lợi hại, cách phòng thủ cũng như tấn công. Hơn Phong nghe những lời chỉ điểm trong lòng hết sức khâm phục. Điều này đã củng cố thêm niềm tin để nổi dậy chống triều đình sau này. Chiều đến, lúc trở về, Trần Lâm ghé lại thăm Hơn Linh và thấy nàng đã khỏi lại 6-7 phần. Thấy Trần Lâm đến, nàng vội đứng lên cúi đầu nói: "Cảm ơn Lâm Huynh đã cứu sống Hơn Linh." Mẹ Hơn Linh nói Lâm Huynh là người từ trên trời xuống để giữ mạng cho Hơn Linh đó. Rồi nàng nhõn miệng cười. Tiếng nói của nàng trong trẻo như tiếng suối reo, nụ cười tươi như đóa lan rừng, hồn nhiên và vô cùng tinh khiết. Trần Lâm cười: "Không phải như thế đâu, tôi chỉ là may mắn thôi. Cũng chính nhờ phước lớn của Hơn Linh và buôn làng này đó. Hơn Linh còn phải uống thêm thuốc và nghỉ ngơi vài hôm nữa mới thật sự bình phục." Nói xong chàng trao cho phu nhân Linh Phương 3 viên hồi nguyên đơn. Phu nhân cho tiểu thư uống mỗi ngày 1 viên. Hy vọng 3 hôm nữa tiểu thư sẽ khỏi mạnh như xưa. Linh Phương nhận thuốc và nói: "Chúng tôi thật là phước lớn nên trời cao mới đưa hiệp sĩ tới đây. Ơn đức này biết lấy gì đền đáp. Phu nhân đừng bận tâm, hậu hội còn dài. Một chút công nhỏ này không đáng gì đâu." Hơn Linh bỗng chen vào: "Hơn Linh sẽ cố gắng bình phục sớm để đưa Lâm Huynh đi xem hết cảnh đẹp của buôn làng này. Lâm Huynh không được từ chối nhé." "Vâng, tôi cũng muốn được như thế. Hơn Linh hãy ráng bình phục cho chóng. Xin cáo từ." Chiều hôm sau nữa, mọi người trong bản tụ tập hết về khu nhà làng để chuẩn bị lễ đâm trâu thật nhộn nhịp. Họ mừng bản làng có được thanh thần kiếm, tạ ơn thần linh và mừng Hơn Linh, cô gái mà họ cho là tiên nữ của núi rừng, đã thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Chiều hôm sau nữa, mọi người trong bản tụ tập hết về khu nhà làng để chuẩn bị lễ đâm trâu thật nhộn nhịp. Họ mừng bản làng có được thanh thần kiếm, tạ ơn thần linh và mừng Hơn Linh, cô gái mà họ cho là tiên nữ của núi rừng, đã thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Theo phong tục của Hơn Rê cũng như của các sắc tộc cao nguyên nói chung, lễ hội đâm trâu được coi là một lễ hội truyền thống của dân tộc. Lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Phải mời nghệ nhân giỏi, biết chế tạo nhạc cụ dân tộc để làm chiếc kèn lét. Loại kèn này chỉ dành để thổi gọi thần linh trong lễ đâm trâu chứ không được dùng trong các trường hợp khác. Khi xong lễ thì kèn lét cũng bỏ luôn, cấm không ai được thổi nữa. Trong suốt lễ hội, mọi vật dụng đều phải làm mới. Họ làm một cây nêu to đẹp. Trên cành cây nêu có kết hoa bằng lá non cây ra và trên ngọn thì treo một con chim phượng hoàng làm bằng gỗ có tô nhiều màu. Cây nêu được xem là lễ đài của toàn bộ buổi lễ. Do đó cây nêu chẳng những phải cao vút bề thế mà còn phải có tính nghiêm trang, đầy chất huyền thoại. Trên cây nêu luôn có đủ các hình tượng và hoa văn. Đó là hình tổ ong, hình chim én, cánh chim cua, sâu lục lạc bằng nước tượng người. Các ché rượu cần được đổ nước, nhét lá, cắm cần đầy đủ. Nghi thức lễ đâm trâu thường diễn ra vào buổi chiều tà. Khi dựng cây nêu, nam nữ phải ra đứng đánh cồng chiêng múa vui vòng quanh cây nêu. Tiếng chiên càng vang, mọi người càng hớn hở, nhất là lúc con trâu được buộc vào cọc nêu. Suốt đêm đó, dân làng vui chơi, uống rượu, đánh chiên chờ đợi ngày mai bắt đầu lễ chính. Đến gà gáy canh tư, người đàn bà chủ trâu hoặc người đàn bà hàng xóm ra đứng gần cây nêu hát bài gọi thần lúa và bài khóc trâu để vỗ về. An ủi. Tiễn biệt con vật yêu quý này trước khi nó bị giết để làm lễ hiến sinh. Vừa hát người ấy vừa lấy nước tưới vào đầu con trâu. Tảng sáng, người ta mang một ché rượu nhỏ và giết một con gà để cúng hồn con trâu. Trong khi đâm trâu, dàn nhạc cồng chiêng nổi lên để làm cho người chém trâu, đâm trâu thêm phần phấn chấn can đảm. 1. Trong suốt lễ hội, mọi người ở bản đá vách đều coi ba chàng hiệp sĩ trung mây như những người khách quý, những đại ân nhân. Hơn Phong đã cho mời các bản làng anh em gần đó đến tham dự lễ. Hơn Linh cũng có mặt vì nàng đã gần như khỏi hẳn. Các trai làng cùng nhau mang rượu cần mời bọn Lia. Họ ăn uống nhảy múa thật thoải mái, vui nhộn giữa cảnh núi rừng hùng vĩ bao la. Đêm đến, tất cả đều yêu cầu Hơn Linh hát bài dân ca Hơn Rê như mọi lần lễ lạc trước kia để dâng tặng thần linh và những người khách quý. Dưới ánh lửa bập bùng, Hơn Linh trong trang phục dân tộc trông giống như một nàng tiên nhỏ. Giọng nàng cất lên thật trong trẻo và êm đềm khiến mọi người đang ồn ào bỗng im phăng phắc lắng nghe. Tiếng hát của nàng như làm cho tất cả thấy tâm hồn trở nên thanh thản, hòa lẫn vào cảnh tịch nhiên, thơm u của núi rừng thạch biếc. Một theo tài liệu của các sắc tộc Tây Nguyên, hồi thứ 32 thể thao, kỳ 201. Sáng hôm sau, Ly và Thiên Tường từ giả bản làng trở về Trung Mây. Trần Lâm ở lại thêm mấy ngày nữa để giúp Hơn Phong tổ chức các đội quân đá vát, hướng dẫn thêm về những phương thức phối hợp tác chiến. Trước khi chia tay, Trần Lâm dặn Lia: đại ca về Trung Mây coi sóc mọi việc, đệ sẽ cố gắng thu xếp trở về sớm. Có lẽ chúng ta phải đến núi Bà một chuyến để xem tình hình nơi đó thế nào. Đệ cảm thấy không yên tâm cho lắm. Dù bấy lâu nay chúng ta âm thầm làm việc nhưng chắc chắn triều đình cũng đã hay biết. Cũng may bọn quan lại bây giờ chỉ toàn nghĩ cách bòn rút của dân. Binh lính thì biến nhát cho nên mới chưa có phản ứng gì. Tuy vậy, mọi việc cần phải hết sức cẩn thận chu đáo. Kể ra lực lượng Trung Mây bây giờ cũng đã tạm đủ để xuống núi tranh hùng cùng thiên hạ. Nhưng đệ còn muốn chờ mời thêm được một số anh hùng, hào kiệt nữa. Như vậy khi ra quân ta mới nắm chắc phần thắng. Ly nhìn Trần Lâm á ngại. Đệ bôn ba lao nhọc ngày đêm lo toan mọi việc đã quá mệt rồi, nay cứ thông thả về thăm thúc thúc. Đại ca sẽ thay đệ vào núi Bà một chuyến. Nếu không có gì trở ngại, sau một tháng chúng ta gặp lại ở Trung Mây. Đại ca đi đây, đệ hãy bảo trọng. Đại ca và Tường đệ bảo trọng. Thiên Tường cũng lên tiếng. Lâm ca bảo trọng. Trần Lâm quay trở lại bản, Hơn Phong cho triệu tập tất cả binh lính của bản để Trần Lâm huấn luyện. A Nung tỏ ra là người có thiên khiếu về quân sự. Những điều Trần Lâm hướng dẫn, hắn thấu triệt rất nhanh. Vì bản đá vách đã từng nhiều phen tác chiến chống triều đình nên quân đội của họ rất kỷ luật và thiện chiến. Cách thức huấn luyện của Trần Lâm càng làm cho họ thích thú và hăng say. Sau 3 ngày, đội quân đá vách đã khác xưa rất nhiều. Họ có kỷ luật hơn, năng động hơn và phối hợp chặt chẽ hơn. Hơn Phong cũng như toàn bộ binh lính càng ngày càng thấy khâm phục người thanh niên trẻ tuổi tài cao này. Khi công việc tạm ổn, Trần Lâm báo cho Hơn Phong biết ngày mai chàng sẽ lên đường. Hơn Phong luyến tiếc nhưng biết không thể giữ chàng lại ở đây mãi được nên nói: chúng tôi không thể dùng lời nào để cảm ơn hiệp sĩ. Mọi người trên dưới của bản thề sẽ đứng bên cạnh Trung Mây cho đến hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên cho gia đình tôi được cái vinh hạnh mời riêng hiệp sĩ một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn vì Hơn Linh đã được cải tử hồi sinh. Trần Lâm vui vẻ. Cung kính không bằng phụng mạng vậy. Thấy cha đưa Trần Lâm về nhà, Hơn Linh vui mừng chạy ra chào đón. Bây giờ nàng đã bình phục hoàn toàn. Khí sắc tươi nhuận trở lại nên nụ cười trong trẻo hồn nhiên của nàng càng làm cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ. Trần Lâm cũng cảm thấy vui lây với cô gái mang những nét đẹp hài hòa dễ thương, nửa đồng bằng nửa rừng núi này. Khi thức ăn đã dọn lên, Hơn Phong vào phòng bưng ra một ché rượu cần, ông nói. Ché rượu này tôi đã ủ rất lâu chờ ngày Hơn Linh cưới chồng sẽ mang ra uống. Hôm nay mang nó ra đãi hiệp sĩ vì nếu không có hiệp sĩ thì nó cũng chẳng còn dịp để cưới chồng nữa. Xong ông cười ha hả. Trần Lâm cũng cười nói. Nếu vậy tôi muốn chờ đến khi nào Hơn Linh cưới chồng sẽ đến uống. Hôm nay ta uống thứ khác vậy. Hơn Linh vui vẻ. Như vậy thì Lâm Huynh sẽ chẳng bao giờ được uống nó. Vì Hơn Linh không bao giờ cưới chồng cả. Hơn Linh không cưới chồng thì chồng sẽ đến cưới Hơn Linh. Chừng đó tôi cũng sẽ đến uống. Sao lại không được? Hơn Linh cất tiếng cười trong như Ngọc nói. Hơn Linh không cưới chồng mà cũng không cho chồng cưới. Hơn Linh chỉ muốn sống với cha mẹ và bản làng thôi. Linh Phương lên tiếng la con. Con đừng nói nhăn cuội nữa. Hãy mời Lâm hiệp sĩ ăn cơm đi. Ngày mai hiệp sĩ đã lên đường rồi. Hơn Linh nghe mẹ nói thì ngạc nhiên hỏi. Mai à, Lâm Huynh còn chưa đi thăm các cảnh đẹp ở Thạch Bích Sơn này mà. Bộ Lâm Huynh quên lời hứa với Hơn Linh rồi sao? Với giọng nói và cử chỉ ngây thơ của cô gái miền núi này. Quả thật không ai có thể nhẫn tâm từ chối lời yêu cầu của nàng. Trần Lâm đành hứa. Thôi được, ngày mai tôi sẽ ở lại để cùng đi với Hơn Linh. Thạch Bích Sơn này được liệt vào một trong Quảng Ngãi thập nhị danh lam. Vả lại được Hơn Linh đưa đi ngắm cảnh nữa thì còn gì bằng. Hơn Linh nghe Trầm Lâm nói thì reo lên. Như thế mới đúng là Lâm Huynh mà Hơn Linh đã từng nghĩ. Nhớ ngày mai sớm nhé. Linh Phương cười và lườm nhẹ con gái. Mọi người vui vẻ ăn cơm, uống rượu cần trò chuyện đến khuya. Sáng sớm hôm sau chàng đến đón Hơn Linh để nàng đưa đi thăm những thắng cảnh của Thạch Bích Sơn. Đó là một buổi sáng trong lành, hơi sương núi rừng còn lành lạnh. Vườn đông vừa mới nhú, cả núi rừng đã bừng sáng lên dưới ánh dương quang, hòa với tiếng chim ca ríu rít. Hơn Linh hôm nay mặc trang phục người Kinh, có lẽ đó là ý kiến của mẹ nàng. Bộ y phục đồng bằng tạo cho nàng một dáng dấp thiên thần khác. Hệt như một nàng tiên áo trắng vừa lạc xuống trần gian. Nhìn nàng, lòng Trần Lâm bỗng dậy lên thứ cảm xúc kỳ lạ, chàng chạnh nhớ đến đứa em gái Quỳnh Như tội nghiệp của mình. Nếu Quỳnh Như còn sống chắc em ấy sẽ chẳng khác gì Hơn Linh tinh khiết như giọt sương mai chưa vướng chút bụi trần. Hai người cưỡi trên lưng hai con tuấn mã. Hơn Linh đưa chàng đi thăm thú những nơi mà nàng yêu thích. Nàng như con chim non líu lo tả về vẻ đẹp của sông suối cỏ hoa chim chóc cây rừng. Trưa đến họ nghỉ chân ở con suối Tử Tuyền. Trần Lâm nói. Hơn Linh còn trẻ mà cưỡi ngựa giỏi quá. Đi trên triền núi gập ghềnh mà cứ như là đi trên đất bằng vậy. Ủa chà! Được Lâm Huynh khen Hơn Linh thấy thật là vui. Hơn Linh từ bé đã thích dạo chơi, bởi vậy cha bắt luyện võ và cưỡi ngựa sớm lắm. Thảo nào! Sở trường võ học của Hơn Linh là gì? Kiếm! Hơn Linh thích nhất môn này. Hơn Linh muốn thử một bài cho Huynh xem được không? Được chứ, miễn Lâm Huynh đừng cười là được. Nói xong nàng rút thanh kiếm treo bên hông ngựa và múa luôn một bài. Đường kiếm của nàng nhanh nhưng nhẹ nhàng kín đáo, chứng tỏ Hơn Phong cũng là một tay đại cao thủ. Nàng múa dứt bài, chống kiếm tươi cười hỏi. Lâm huynh thấy thế nào? Có đủ để giết sâu bọ rùa kiến không? Đẹp lắm. Bài kiếm cùng với Hơn Linh như hòa vào nhau làm một. Đó là bí quyết tối cao của kiếm đạo. Có điều vì nội lực của Hơn Linh chưa đủ, khinh công chưa nhanh nên uy lực còn thiếu. Nếu Hơn Linh không chê, huynh sẽ dạy cho một bộ khinh công để bổ túc vào sở học của cha Hơn Linh cùng một bài kiếm để phòng thân gặp khi nguy biến. Hơn Linh vỗ tay reo lên. Hay quá, hay quá. Hơn Linh mừng còn chưa hết, có đâu mà chê. Lâm huynh dạy cho Hơn Linh đi. Trần Lâm bèn đem cửu cung di ảnh bộ pháp, vừa vẽ đồ hình vừa giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu. Bộ pháp này dựa trên nguyên tắc Đông Tây Tứ Trạch biến hóa phối hợp nhau mà thành. Tây Tứ Trạch bao gồm càn, đoài, khôn, cấn, là do Thái Dương phối cùng Thái Âm của Tứ Tượng mà ra. Đông Tứ Trạch bao gồm ly, chấn, tốn, khảm, là do Thiếu Dương phối cùng Thiếu Âm của Tứ Tượng mà ra. Từ đó tạo thành vòng luân chuyển của các bộ vị cửu cung. Hơn Linh quả là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, nàng lĩnh hội rất nhanh khẩu quyết và các bộ vị bát quái cửu cung. Sau đó với sự hướng dẫn của Trần Lâm, độ chừng một canh giờ nàng đã có thể vận dụng bộ pháp một cách tương đối nhuần nhuyễn. Trần Lâm vỗ tay khen. Hơn Linh giỏi hơn cả huynh rồi đấy. Nhớ lúc sư phụ truyền bộ pháp này, huynh phải mất cả ngày trời mới thấu hiểu và áp dụng được. Trong khi Hơn Linh chỉ cần có một canh giờ. Bái phục, bái phục. Hơn Linh nghe khen vui lắm nhưng giả bộ làm mặt xấu. Lâm huynh giả bộ nói thế để trêu Hơn Linh ngu dốt đúng không? Ở trên đời này còn có ai hơn Lâm huynh được? Huynh nói thật lòng đấy, không phải đùa đâu. Bây giờ huynh dạy Hơn Linh một bài kiếm gọi là Bạch Long Tam Thức và một chiêu kiếm tên là Nhất Điểm Hồng. Khi ra tay thì yết hầu của đối phương sẽ bị thủng một lỗ nhỏ vừa đủ một giọt máu chảy ra. Là một sát chiêu tối độc cho nên khi chưa đến lúc thật sự cần thiết, không nên sử dụng bừa bãi. Hơn Linh nhớ kỹ điều này nhé. Hơn Linh nghe nói là một sát chiêu liền từ chối. Những kiếm chiêu độc ác như thế không thích hợp với Hơn Linh đâu. Hơn Linh không học nữa. Trần Lâm phân bua. Sự ác độc là do nơi người sử dụng chứ không phải nơi kiếm chiêu. Kiếm chiêu tuy độc nhưng lòng người không độc thì kiếm chiêu sẽ trở thành hữu dụng, phụ ác trừ tà. Huynh vì thấy tâm hồn Hơn Linh trong sạch tựa tờ giấy trắng nên lo rằng trên đường đời sẽ có khi Hơn Linh gặp nguy hiểm. Chỉ đề nghị như thế để giúp Hơn Linh phòng thân thôi. Nhưng mà tùy ở Hơn Linh vậy. Huynh không ép. Hơn Linh cảm thấy có chút gì đó ấm áp len nhẹ vào lòng mình. Nàng nhẹ giọng. Cảm ơn sự quan tâm của Lâm huynh. Hơn Linh sẽ học. Chiêu kiếm nào dù độc ác đến đâu nhưng khi được Hơn Linh sử dụng, huynh tin chắc rằng nó cũng sẽ rất hiền lành, nhân đạo. Không phải lo nghĩ gì cả. Giờ thì Hơn Linh tấn công huynh đi, huynh sẽ biểu diễn kiếm chiêu đó cho Hơn Linh xem qua. Chàng rút thanh nhuyễn kiếm cầm nơi tay, ánh kiếm lấp lánh. Hơn Linh len lưỡi. Nhớ đừng đâm thủng yết hầu của Hơn Linh đó nhé. Nàng cười thật tươi rồi xuất kiếm tấn công Trần Lâm. Chàng né tránh và la lớn. Chú ý nhé, huynh xuất chiêu đây. Nhanh như chớp, mũi kiếm đã chỉ đúng ngay yết hầu của Hơn Linh. Trần Lâm thu kiếm về. Nàng kinh ngạc trợn mắt. Ồ, nhanh đến thế ư. Hồi thứ 32 thể thao. Kỳ 202. Trần Lâm mỉm cười gật đầu rồi đem bí quyết tập luyện bài kiếm và kiếm chiêu hướng dẫn cho nàng. Hai canh giờ sau Hơn Linh đã thấu hiểu nguyên lý của bài kiếm và kiếm chiêu. Trần Lâm dặn dò. Bài kiếm này chủ ở sự liên tục, không gián đoạn giữa các biến thức. Còn chiêu kiếm thì bí quyết nằm ở chỗ ngưng thần tụ ý. Khi thần và ý hòa làm một thì kiếm cũng hòa với ý làm một. Thần ngưng vào mắt, ý thông truyền xuống kiếm. Mắt vừa thấy địch thủ khởi động thì ý và kiếm đã đến nơi rồi. Hơn Linh hãy nhớ lấy bí quyết rồi thông thả luyện tập sau. Huynh phải mất một năm mới có thể xuất chiêu này như ý muốn của mình. Hơn Linh không cần phải vội. Huynh tặng Hơn Linh thanh kiếm này, cứ giữ lấy để làm kỷ niệm và phòng thân. Còn một điều nữa, Hơn Linh phải tuyệt đối giữ bí mật việc Huynh truyền thụ võ công cho Hơn Linh nhé. Hơn Linh sẽ tuyệt đối vâng lời của Lâm Huynh. Thôi, chúng ta đi nếu không sẽ lỡ mất. Hơn Linh đưa Lâm Huynh đến nơi này đẹp lắm. Cả hai cùng lên ngựa rồi đến một nơi, có lẽ là nơi cao nhất của Thạch Bích Sơn, nàng nói. Lâm Huynh hãy nhìn xem, đây là nơi mà Hơn Linh thích nhất. Trần Lâm đưa mắt nhìn ra xa. Núi Thạch Bích thật hùng vĩ. Thế núi chót vót. Vách đá treo leo hiểm trở. Rừng cây rậm rạp còn nguyên sinh. Chưa có bàn tay con người tàn phá. Dưới tia nắng, khói mây ngưng sắc tiết, suối hang như ngậm màu son, núi đá lung linh như ánh sao đêm. Xa xa dưới kia, dòng nước thượng nguồn sông Trà Khúc lấp lánh ánh tà dương. Dọc theo các triền núi và những vùng đất bằng là những thửa ruộng như những bậc thang đi lên trời. Trần Lâm bỗng cất cao giọng ngâm. Non núi răng răng đổi cả trời. Một hòn thạch bích tiếng muôn đời. Đá xây đứng sững y như vát. Bóng xế soi về khắp mọi nơi. Hơn Linh vỗ tay reo lên. Hay quá! Lâm Huynh thật là người tài hoa. Vừa ngắm cảnh đã xuất khẩu thành thơ rồi. Hơn Linh khâm phục lắm lắm. Trần Lâm cười nói. Huynh làm gì có tài xuất khẩu thành thơ? Đó là bài thơ của danh sĩ Nguyễn Cư Trinh hơn 15 năm trước đã làm ra khi đến Quảng Ngãi giữ chức tuần phủ. Ông còn xếp Thạch Bích Sơn của Hơn Linh vào trong Quảng Ngãi thập nhị danh thắng nữa đó. Bài thơ đó tên là gì? Hơn Linh muốn giữ nó để ngâm cho mẹ và bản làng nghe. Chắc là họ thích lắm. Đó là bài Thạch Bích Tà Dương. Hơn Linh biết ngâm thơ à? Có thể ngâm một bài cho Huynh nghe được không? Được chứ. Rồi nàng cất cao giọng ngâm. Trần Lâm vội rút ống sáo ra thổi theo. Từ độ phong trần nhúm cánh hoa. Bước chân siêu dạt kiếp cầm ca. Trời thanh xa quá vầng mây trắng. Mờ mịt phương nào chốn quê nhà. Hoa biết còn trôi mấy bến sông. Biết còn ai nói tiếng thủy chung. Dòng hương nếu cuốn thuyền lưu lạc. Xin dạt về nơi bóng cội tùng. Giọng ngâm trong trẻo tiếng sáo du dương hòa quyện vào nhau lồng lộng vang xa khắp cả núi rừng. Khi bài thơ và tiếng sáo dứt cả hai cùng vỗ tay ca ngợi đối phương của mình. Thật là tuyệt. Trần Lâm hỏi. Mẹ dạy cho Hơn Linh ngâm bài thơ này phải không? Bài thơ thật buồn và ngậm ngùi đến nao lòng khiến người nghe phải xúc động can trường. Hơn Linh nhẹ giọng xuống đáp. Dạ. Mẹ Hơn Linh ngày xưa là cô bé hát rong. Đã từng đi theo ông ngoại từ đàn ngoài lang thang đến phố xuân ca hát kiếm sống. Trần Lâm có chút ngạc nhiên hỏi. Quê ngoại Hơn Linh ở mãi đàn ngoài à? Nghe mẹ nói ở tận miền Thanh Hóa. Hồi đó nạn đói kéo dài làm chết biết bao nhiêu người kể cả bà ngoại của Hơn Linh. Do đó cả làng của ngoại đều bỏ nhà đi tha phương cầu thực. Ông ngoại vốn là nghệ sĩ, mẹ lại hát rất hay cho nên mới đưa nhau vào Nam hát rong độ Nhật. Sau đó, ông ngoại mắc bệnh qua đời, mẹ phải lang thang ca hát một mình. Một ngày kia, cha có việc thay ông nội xuống phủ chúa ở Phú Xuân và ghé thăm Triêu Dương các bên bờ sông Hương. Tình cờ nghe được mẹ ngâm bài thơ này nên xúc động can trường giống như Lâm Huynh bây giờ vậy. Cha tìm gặp mẹ, họ quen nhau rồi yêu nhau. Cha đem mẹ về xin ông nội cho phép lấy nhau nhưng ông nội không chấp thuận. Ông nói người Kinh với người Thượng khác nhau gì gì đó. Cha nhất định không nghe, nói rằng nếu ông nội không cho thì cha sẽ bỏ nhà, bỏ bản đi theo mẹ. Ông nội vì có một mình cha là con trai nên cuối cùng đành đồng ý. Thế là họ cưới nhau, cho nên mới có Hương Linh đây. Nói xong nàng cất cười tiếng trong trẻo, vô tư. Trần Lâm thở dài. Tình yêu của cha mẹ Hương Linh thật đáng khâm phục. Huynh hâm mộ họ lắm. Mẹ nói cuộc đời, nếu gặp được một người để yêu thương và có thể chết vì người ấy thì thật là hạnh phúc. Mẹ và cha Hương Linh đang ở trong niềm hạnh phúc ấy. À, mà quê của Lâm Huynh ở đâu? Trần Lâm nghe hỏi đến quê quán của mình thì lòng chợt dâng lên một niềm cảm xúc nao nao khó tả. Chàng đáp, quê nội và ngoại của Huynh cũng ở ngoài miền Bắc xa xôi. Hương Linh tròn xoe đôi mắt. Thế à? Kể cho Hương Linh nghe về quê của Lâm Huynh đi. Trần Lâm thở dài một tiếng rồi nói. Chuyện dài lắm, cho Huynh hẹn lại dịp khác vậy. Bây giờ chúng ta phải trở về vì trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta đi thôi. Cả hai lên ngựa trở về bản. Đêm đó Hơn Phong cùng mọi người trong bản mở tiệc tiễn hành. Họ chúc chàng ngày mai thượng lộ bình an và mong sớm gặp lại. Trần Lâm để ý thấy A Nung hôm nay thật lạ lùng, hắn im lặng và dường như còn có chút khó chịu với mình. Tuy nhiên chàng ít nhiều cũng đoán ra sự thể. Sáng sớm hôm sau Hơn Phong và Hơn Linh tiễn chàng xuống núi. Hơn Linh nét mặt u buồn nói. Lâm Huynh có trở lại đây thăm Hơn Linh không? Trần Lâm an ủi nàng. Nhất định rồi. Hơn Linh nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Huynh đi nhé. Tạm biệt. Chàng cúi chào Hơn Phong lần nữa rồi dục ngựa phóng đi. Hơn Linh nói với theo. Lâm Huynh nhớ lời hứa đấy nhé. Nếu Lâm Huynh không trở lại thăm Hơn Linh thì Hơn Linh sẽ đi tìm Lâm Huynh đó. Trần Lâm ngoái đầu lại. Nhất định Huynh sẽ trở lại. Bảo trọng. Huynh cũng bảo trọng. Bóng con ô truy khuất dần sau đám lau sậy. Để lại nơi bản rừng một đám bụi mờ và hàng sâu trong lòng cô gái ngây thơ miền sơn cước hình ảnh của người kỵ sĩ áo trắng. Hơn Linh dõi mắt nhìn theo dấu bụi mờ, tâm hồn bỗng gợn lên một đợt sóng kỳ lạ. Nàng cảm thấy lòng mình trống trải như vừa đánh mất đi một cái gì không nhận rõ được. Vô tình nàng buông tem thở dài, tiếng thở dài đầu tiên trong đời. Hơn Linh cất tiếng ngâm khe khẽ. Người đi ai biết về đâu? Nỗi buồn rót mãi từng câu thở dài. Hơn Phong vuốt tóc đứa con gái cương. Chúng ta về thôi. Có duyên thì ngàn dặm cũng gặp. Vô duyên dẫu tìm mãi cũng chẳng được đâu. Hồi thứ 33. Kỳ 203. Hồi thứ 33. Lãng Tử hồi đầu trước mộ cha Trầm Luân khen lệ. Anh hùng muôn thuở ải mỹ nhân ai dễ vượt qua. Trần Lâm từ giả núi rừng đá vách, một người một ngựa khắp khởi miệt mài trên đường thiên lý mong sớm về lại nhà xưa. Bao nhiêu cảm xúc vui, buồn, hổ thẹn của một tên lãng tử hồi đầu trào dâng đến ngàn ngàn. 12 năm xa cách, giờ này biết cha có còn ở mái nhà xưa. Tóc người hẳn đã bạc rồi. Cha ơi! Nẻo về thiên lý mịt mờ. Cố hương ơi biết có chờ đợi nhau. Nào nào lãng tử hồi đầu. Vó câu khắp khởi vượt mau dặm trường. canh gà eo ớt đêm sương. Mảnh trăng cố quận hồi chuông đêm sầu. Thuyền ai khu nước giang đầu. Chó khôn dục tiếng võng ầu ơ đưa. Một. Theo con đường làng, ngôi nhà cũ thân yêu của tuổi thơ từ từ hiện ra. Chàng xuống ngựa, buộc nó vào gốc cây dừa trước ngõ rồi bước từng bước qua sân đến thềm nhà, run run đưa tay gõ cửa. Giọt lệ rưng rưng động trên mắt chỉ chờ gặp lại cha sẽ tuôn trào. Một người đàn bà nhà quê xa lạ mở cửa hỏi. Công tử tìm ai? Trần Lâm hết sức ngỡ ngàng ấp úng. Thưa chào thím. Tôi muốn hỏi thăm ông Đoàn Phong. Ông ta còn ở đây không? Người đàn bà lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Công tử là gì của ông Đoàn Phong? Ông ta đã chết từ 10 năm nay rồi còn gì? Trần Lâm tưởng như một tiếng sét vừa nổ bên tai mình. Chàng hấp tấp hỏi dồn. Thím nói sao? Ông Đoàn Phong chết đã 10 năm nay rồi à? Thật vậy chứ? Đâu có lẽ nào? Mà vì sao ông ta chết? Người đàn bà lấy làm lạ, nhìn đăm đăm vào mặt Trần Lâm nói. Tôi nói gạt công tử làm gì? Ông ta chết lâu rồi. Căn nhà này tôi mua lại sau khi ông ta chết. À, mà công tử quan hệ thế nào với ông Đoàn Phong? Ôi, một người đàn ông thật tội nghiệp. Trần Lâm nghẹn ngào. Tôi là con trai của ông ta. Thím có biết ông ta chết vì lý do gì hay không? Công tử là con trai ông Phong à? Có phải công tử là đứa bé đã bỏ nhà đi năm xưa không? Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má Trần Lâm gật đầu. Vâng, tôi chính là đứa bé ấy. Thím cũng biết việc này ư? Tôi là người ở xóm trên. Chuyện công tử làm em gái bị thương rồi tưởng đã chết nên bỏ trốn lúc ấy ai mà không biết. Ông nhà cũng vì thương nhớ công tử nên sinh bệnh mà qua đời. Chỉ tội nghiệp cho Quỳnh như bé bỏng côi cút. Trần Lâm như người lạc giữa rừng mơ trải qua hết nỗi bàng hoàng này đến điều kinh ngạc khác. Thiếm vừa nói gì? Em tôi chỉ bị thương thôi ư? Em tôi còn sống ư? Bây giờ em tôi ở đâu, thím biết không? Người đàn bà thở dài, giọng nói đượm vẻ ngậm ngùi. Ông trời thật không có mắt. Em công tử lần ấy không chết nhưng sau vì hận lòng người đen bạc. Lại tuổi cho kiếp má hồng nên nghe đâu đã nhảy xuống sông Hương tự vẫn rồi. Trần Lâm lão đảo cả người. Chàng nắm tay người đàn bà ruột. Thím bảo sao? Làm ơn nói rõ hơn mọi việc cho tôi biết đi. Người đàn bà nhẹ nhàng gỡ tay chàng ra nói. Chuyện gì thì cũng đã qua lâu rồi, công tử có nóng nảy cũng vậy thôi. Mời công tử vào nhà uống nước đã. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Thông thả tôi sẽ kể lại đầu đuôi cho nghe. Trần Lâm cố giữ bình tĩnh. Xin lỗi thím, thật sự lòng tôi hiện như lửa đốt, thím bỏ qua cho. Người đàn bà mời chàng vào nhà ngồi rồi rót nước mời. Công tử uống miếng nước trà quế đi. Trần Lâm cảm ơn, nâng ly uống một hơi hết sạch. Cách bày biện trang trí trong nhà cũng không khác gì mấy so với lúc chàng còn ở đây. Chàng nhìn lên bàn thờ thấy có treo một thanh kiếm. Người đàn bước đến lấy thanh kiếm xuống đưa cho Trần Lâm và hỏi. Công tử có nhận ra vật này không? Trần Lâm cầm thanh kiếm tay chàng run lên bần bật, hai hàng nước mắt lại mặc sức chảy tràn. Đây là thanh kiếm gia truyền của dòng họ Đoàn, vật bất ly thân của cha tôi. Người gửi nó lại cho thím phải không? Không. Cha công tử trước khi mất đã giao lại toàn bộ tài sản. Kể cả cô bé Quỳnh Như và căn nhà này cho mụ Khương thì ở kế bên đây. Cậu còn nhớ bà Khương đó chứ? Nhớ. Người đàn bà hàng xóm suốt ngày la mắng chồng con đó phải không? Đúng rồi. rồi bà ta đem tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi Trần Lâm bỏ trốn kể lại tỉ mỉ cho chàng nghe. Cuối cùng bà nói, trời cao đôi khi cũng có mắt. Mụ Khương gian ác kia sau khi bán quyền như cho người môi giới xong thì bị bọn cướp vào nhà cướp sạch cả vàng bạc lẫn của cải. Mụ Tiết của lớn họng kêu la nên bị bọn chúng chém một đao mất mạng. Ông chồng và năm đứa con sau đó cũng bán nhà bỏ đi. Trước khi đi, họ mang thanh kiếm này qua nhờ tôi giữ giùm. Phòng khi công tử có trở về thì trao lại. Gọi là chuộc chút lỗi lầm. Ông ta bảo rằng nghe nói khi thuyền của người môi giới chở Quỳnh Như vào đến Phú Xuân thì cô bé đã nhảy xuống sông tự vẫn. Lúc đó đang là mùa nước lớn nên xác trôi mất. Không biết về đâu. Thật tội nghiệp cô bé xinh đẹp đến nhường nào. Trần Lâm cầm thanh kiếm gia truyền trong tay mà cõi lòng tan nát. Chàng đau đớn không thốt nên lời. Nước mắt cứ tuôn trào như suối. Bao nhiêu hối hận ăn năn, bao nhiêu tội nghiệp cứ như những đợt sóng trầm luôn trào dâng trong lòng đến nghẹt thở. Chàng muốn một kiếm đâm nát tim mình, lấy cái chết tạ tội với cha mẹ và em gái. Người đàn bà nhìn bộ dạng thảm não của chàng vội lên tiếng an ủi. Chuyện đã lỡ rồi, công tử cũng không nên đau buồn quá độ. Phải giữ lại tấm thân cho họ Đoàn của công tử. Trần Lâm bây giờ mới lên tiếng. Cảm ơn thím. Thím có biết mộ của cha tôi ở đâu không? Để tôi đưa công tử đi. Lâu nay vì nghĩ thương cảnh đời tội nghiệp của ông Phong nên gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn chăm sóc mộ phần ông ấy. Không muốn để nó thành mộ hoang vô chủ. Thanh kiếm này từ nay trả lại cho công tử. Trần Lâm cúi đầu cảm ơn rồi lấy ra một đỉnh vàng lớn cùng một ít bạc vụn đưa cho người đàn bà. Nhờ thím chuẩn bị dùm tôi ít đồ tế lễ. Tôi muốn tế mộ phần của cha và em gái trong 3 ngày. Người đàn bà trợn to đôi mắt. Đồ tế lễ trong 3 ngày thì đâu cần nhiều vàng đến vậy. Trần Lâm dúi số vàng vào tay bạc, nói. Thím cứ giữ lấy. Lòng tốt của thím còn xứng đáng được nhiều hơn thế nữa. Xin lỗi vì quá nóng ruột nên cháu đã thất lễ. Quý danh của thím là gì để cháu tiện xưng hô? Trần Lâm đã lấy lại được bình tĩnh nên đổi cách xưng hô thân mật hơn. Người đàn bà nhận số vàng trả lời. Người ta gọi tôi là Đỗ Thị, là họ của chồng tôi ấy. Quý danh cái nỗi chi? Đỗ Thị đưa Trần Lâm đến ngôi mộ của Đoàn Phong ở ngoài khu Gò Làng. Một nấm mộ đất đơn sơ, nơi yên nghỉ của một tay võ tướng từng là rường cột nước nhà. Trần Lâm nhào xuống ôm chầm mộ cha mà lòng tan nát. Chàng nghẹn ngào đến không thể khóc cũng chẳng thể thốt ra được lời nào. Nước mắt là biểu hiện của đau khổ. Nhưng khi sự đau khổ lên đến tột cùng thì nước mắt không tuôn ra được. Thay vào đó là sự im lặng. Sự im lặng của trầm thống tan nát và chết chóc. Đỗ Thị cùng chồng và đứa con trai sắm sửa đầy đủ đồ tế lễ mang ra mộ. Họ dựng một mái chòi trên mộ để che mưa nắng. Trần Lâm quỳ trước mộ suốt 3 ngày để những nỗi hối hận, thương đau, tội lỗi mặc sức dày vò trong tim. Mặc cho gia đình Đỗ Thị khuyên can thế nào chàng cũng không ăn, không uống. Cũng may ngày thứ 3 trời bỗng đổ mưa như trút, nếu không chắc chàng đã chết khát vì cái nắng như thiêu đốt của miền Hóa Châu. Sớm ngày thứ 4 chàng lạy mộ cha lần cuối rồi theo vợ chồng Đỗ Thị về nhà. Trao thêm cho họ một số bạc, chàng nói. Nhờ chú thím tìm người xây lại nấm mộ cha cháu cho khang trang và thay cháu tiếp tục hương khói giùm. Hiện cháu đang có việc rất quan trọng cần phải lo liệu. Cháu sẽ trở lại thăm chú thím một ngày gần nhất. Vợ chồng Đỗ Thị cùng nói. Công tử cứ đi lo công việc. việc ở đây chúng tôi sẽ thay mặt công tử Chu Toàn. Nhưng công tử cũng phải nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức đã chứ. Cháu không sao, chỉ xin được dùng với gia đình chú thím một bữa cơm thân mật là đủ rồi. Đỗ Thị mau mắng. Vâng, vâng. Tôi sẽ đi lo cơm nước ngay. Công tử tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức. Sực nhớ đến cuốn sách mà mẹ mình để lại năm xưa, chàng nói với vợ chồng chủ nhà. Mẹ cháu có để lại một quyển sách, xin phép cho cháu lên xem thử còn không nhé. Công tử cứ tự nhiên. Một trích từ Trường Thi Hoàn Vọng Phu Vũ Thanh. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 204. Chàng lại gần nơi bàn thờ, nhún chân nhảy vọt lên cao, đưa tay vào trinh nhà lấy ra một gói giấy xong đáp xuống đất. Vợ chồng chủ nhà và anh con trai nhìn thấy khinh công của Trần Lâm thì đều há hốc mồm kinh ngạc. Chàng mở gói giấy ra, cuốn tiểu bát quái đồ chú giải mà ngày xưa mẹ chàng đã vì nó lao tâm đến mức mạng hãy còn nguyên. Chàng nói với ba người. Cũng may vật của mẹ cháu vẫn còn nguyên. Cháu xin lại nhé. Đỗ Thị cười vui vẻ. Của công thử công tử cứ lấy lại, đâu cần khách sáo. Sau bữa cơm trưa, Trần Lâm từ giả gia đình Đỗ Thị, mang theo thanh kiếm gia truyền, dục con ô truy nhắm thẳng hướng Phú Xuân đăng trình. Khi gần đến Phú Xuân, chàng tìm mua một số hoa hồng rồi đem ra bờ sông hương tế linh hồn đứa em gái tội nghiệp. Chàng bước từng cánh hoa hồng, thả trôi theo dòng nước và thầm khấn nguyện. Xin những cánh hoa hồng tinh khiết này chở hộ linh hồn trong trắng của em tôi về nơi cực lạc. Hồn em có linh thiêng xin tha thứ cho người anh bất hiếu, vô hạnh này. Chuyến trở về quê đầy nước mắt đã khoét sâu thêm nỗi đau từ lâu được giấu kín trong lòng chàng. Qua thời gian 10 năm, vết thương sư tưởng đã lành miệng, không ngờ giờ đây nó lại càng lở loét và nhức nhối hơn. Chàng bỗng ngửa mặt lên trời cất tiếng hú dài. Tiếng hú mang theo bao nhiêu nỗi oán hờn, thống hận như con sói hoang bị sa bẫy giãy giụa trước lúc chết. Con ô truy đang gặm cỏ bên cạnh như cảm thông được với nỗi đau của chủ. Nó chậm rãi bước đến liếm vào vai, vào má chàng. Trần Lâm quay lại ôm cổ nó. Cảm ơn mi. Đời ta giờ chỉ còn có mi và thanh kiếm này bên cạnh. Ồ mà không, chúng ta còn có Trung Mây. Trung Mây sẽ là ngôi nhà lớn của chúng ta và của cả những kẻ đau khổ trong cuộc đời này. Chàng rút kiếm cắt một đoạn tóc, rải nhẹ xuống sông cho trôi theo dòng nước. Lẩm bẩm như tự nhủ với lòng mà cũng như để nói với vong linh của cha mẹ và em gái. Cha mẹ và em hãy yên lòng nhắm mắt. Con sẽ dùng thanh kiếm này để tiêu diệt lũ sâu dân mọc nước, đem lại thanh bình, cơm no áo ấm cho muôn dân. Con đã vĩnh viễn mất đi gia đình nhỏ thì nhất định sẽ xây dựng cho bằng được một gia đình lớn. Đó là quốc gia, là dân tộc này. Xong chàng vuốt nước sông Hương rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm cho chàng tỉnh táo và cảm thấy phấn chấn hơn. Sự phấn chấn của niềm hy vọng ẩn tàng phía sau sự tuyệt vọng. Kẻ trí là người biết biến đau thương thành hành động, biến tuyệt vọng, khốn cùng thành hy vọng và vinh quang. Chàng phóng mình lên lưng ngựa. Đi thôi ô truy. Con ô truy như đã biết chủ muốn về đâu, nó cất bốn vó phi nhanh đến thành phố Xuân. Thành phố Xuân sau gần 90 năm. Kể từ ngày chúa Nguyễn Phúc Trăng quyết định chọn làm nơi đặt phủ chúa vào năm 1687. Thành đã được xây dựng với một quy mô lớn. Xứng đáng là kinh đô của một nước. Đất Phú Xuân bằng phẳng rộng lớn. Thành Phú Xuân được xây trên một vùng đất cao. Tọa hướng càng Tây Bắc. Nhìn về hướng Tốn Đông Nam. Có thế dựa ngang Long Tức. phía trước có dãy núi ngự bình che chắn làm tiền án. Cùng dòng Hương Giang tạo cảnh minh đường thủy tụ. Long mạch quy về. Đúng là cuộc đất đế vương. Thành có hào sâu bao bọc chung quanh, ở giữa là tử cấm thành dành riêng cho phụ chúa và gia quyến hoàng tộc. Từ ngày chúa Phúc khoét lên ngôi vương, ông lại càng ra sức xây dựng thêm nhiều đền đài cung điện. Bên ngoài có các dinh thự như phủ Từ Kim Hoa, Quan Hoa làm nơi tế lễ trời đất. Tòa hành lang phủ Trạch rộng lớn làm nơi hội họp của các quan. Ngoài ra còn có rất nhiều công trình kiến trúc lớn và đẹp như nhà Tự Nhạc, nhà Trung Hòa, Diêu Trì Cát, Triều Dương Cát, Thụy Vân Đình và các trường học cho con của các quan đại thần. Miệt Thượng Lưu bờ Nam còn có Dương Xuân Phủ và Phủ Cam. Đối diện bên bờ Bắc là khu nhà của các công thần. Đâu đâu cảnh trí cũng tráng lệ nguy nga, cỏ hoa tươi tốt, ngựa xe tấp nập, phố xá đông vui náo nhiệt một. Lần đầu bước chân đến đất Kinh Đô, Trần Lâm không khỏi giật mình choáng ngợp vì sự lộng lẫy xa hoa của nó. Đâu đâu dinh thự, lâu đài cũng to lớn, rực rỡ, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước. Trên sông Hương thuyền buôn bán, đò đưa khách qua lại như mắc cưỡi. Đúng thực là cảnh phồn hoa đô hội. Danh sĩ Chu Sử Tín có lần đối cảnh Hương Giang đã viết: Xuân ỉ xuân môn, câu cừ giao ánh. Lục hòa thu thị, chu tiết tương thông. Dịch nghĩa: ngày xuân, ngồi tự cửa xuân, thấy ngòi cừ long lanh trước mắt. Bóng hòa vàng lục chợ thu, thuyền nối thuyền chằng chịt. Hai. Trần Lâm thả ngựa chậm rãi dạo quanh thành. Vừa tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của chốn kinh kỳ vừa cảm thấy bất mãn cho cái xã hội bất công này. Bao nhiêu của cải, mồ hôi nước mắt của lão bá tánh khắp thiên hạ đã đổ hết về đây. Bọn vua chúa, quan quyền ngồi trên cao ăn sung mặc sướng. Sống đời xa xỉ, thà hồ vơ vét. Bóc lột đám dân đen thấp cổ bé miệng. Còn dân chúng tứ phương nghèo đói lang thang, sống đời cơ cực. Bọn cai trị thật không còn thiết gì đến sự hưng vong của quốc gia, dân tộc nữa. Chợt nhớ đến câu chuyện của Hơ Linh kể về mẹ nàng, chàng bèn tìm đến thăm Triêu Dương Cát. Gửi ngựa xong, chàng lên lầu tìm chỗ ngồi. Triêu Dương Các nổi tiếng khắp phố xuân nên khách đến đây uống rượu rất đông. Lúc ấy các bàn đều đã chật kín người. Trần Lâm nhìn quanh, thấy chiếc bàn nơi góc phải sát bờ sông có một thanh niên đang ngồi một mình quay lưng về phía chàng. Chàng đành tiến đến hỏi người thanh niên xin ngồi chung. Xin lỗi huynh đài, vì không còn chỗ trống nữa, tôi có thể ngồi chung bàn với huynh không? Người thanh niên quay lại. Cả hai cùng reo lên. Kìa Lâm huynh, phi đệ thì ra là đệ. Thảo nào huynh nhìn dáng sau lưng thấy quen quen nên đã ngờ ngợ rồi. Dạo này đệ thế nào, sao ngồi buồn một mình ở đây vậy? Đâu có giống như phi đệ vui vẻ hoạt bát ngày nào. Tiểu phi đứng dậy, cả hai tay bắt mặt mừng. Lâm huynh ngồi đi. Uống rượu nhé. Đệ vẫn bình thường. Từ ngày cách biệt thấm thoát đã 3 năm. Nhanh thật. Lâm huynh thế nào? Có điều gì phiền muộn à? Ngọn gió nào đưa huynh từ Trung Mây ra đến phố xuân này vậy? Câu cuối cùng chàng hơi nhỏ giọng xuống. Tiểu phi vừa hỏi tay vừa rót rượu mời Trần Lâm. Trần Lâm ngồi xuống chiếc ghế xéo bên cạnh, chậm rãi trả lời. Cảm ơn đệ. Không có gì, huynh vẫn vậy. Đệ cũng biết việc này à. Tai mắt của ban hành khất khắp nơi, việc gì mà đệ chẳng biết. Đệ hâm mộ Trung Mây lắm lắm, muốn vào đó tham gia với các anh nhưng gia phụ không cho. Trần Lâm nghe tiểu phi nhắc đến cha mình liền nói. Chuyến này huynh ra đây là có ý muốn gặp đệ cùng bá phụ. để tiến cử giúp huynh nhé. Tiểu Phi nâng ly rượu lên vui vẻ. Sẵn sàng. Nhưng chúng ta hãy uống cạn ba chung mừng ngày gặp lại đã. Mừng tái ngộ. Mừng tái ngộ. Cả hai nâng ly nốt cạn. Tiểu Phi lại bưng bình rượu rót vào chung. Uống cạn ba chung rượu xong, Trần Lâm hỏi. Đệ đang chờ ai hay sao mà có hai cái chung để sẵn vậy? Tiểu Phi hơi đỏ mặt ấp úng. Không. Đệ không chờ ai cả. Cái chung này. Thôi đệ đừng chối, coi bộ đệ hình như là đang chờ một giai nhân nào đó. Đúng không? Mặt Tiểu Phi càng đỏ hơn. Đệ đâu có chờ ai. Lâm huynh chỉ giỏi đoán vượt. Trần Lâm mỉm cười. Coi cách ngồi lặng lẽ ngắm sông và cái mặt đỏ gay của đệ kìa. Đừng nói là do mấy chung rượu nhỏ này nhé. Nói thật đi. Tiểu Phi biết là không thể qua được cặp mắt sắc bén của người bạn này nên đành lúng búng nói. Giai nhân thì đúng. Mà không. Nói chính xác là tuyệt đại mỹ nhân mới phải. Nhưng đệ không phải đang chờ đợi mà chỉ là để hoài niệm thôi. Đoạn Tiểu Phi buông tiếng thở dài. Trần Lâm tò mò hỏi. Tuyệt đại mỹ nhân à. Mà sao chỉ là hoài niệm. Không thể gặp được nàng nữa ư. Để có duyên gặp được nàng một lần. Sau đó thì bạc vô âm tín. Đã gần 3 năm rồi. 3 năm rồi. Vậy là đệ đã ngồi đây đợi những 3 năm. Thỉnh thoảng đệ mới đến đây thôi. Chỉ như một kỷ niệm đẹp trong đời. Đệ không phải là kẻ lụy tình, huynh không cần á ngại cho đệ. Huynh đâu có á ngại. Cuộc đời vốn nhiều đau thương và bất hạnh, có một kỷ niệm đẹp để sống cùng cũng là điều hay đấy chứ. Huynh cũng mong được như đệ vậy. Huynh không muốn cũng đã có rồi. Chỉ tại huynh suốt ngày bôn ba đại sự nên không nhận lấy đó thôi. À, tiểu thư họ Cao ở Quy Nhân và cả Hồng Y nữ tiểu muội nữa, bây giờ họ thế nào rồi? Huynh còn liên lạc với người ta không? Một chi tiết dựa theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn. Hai trích từ phủ biên tạp lục Lê Quý Đôn. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 205. Trần Lâm bưng ly rượu lên uống cạn. Không có. Họ là những người bạn, những người em gái của huynh mà thôi, để đừng nghĩ quấy. Tiểu Phi chặt lưỡi. Huynh thì cô gái nào cũng là bạn, là em gái cả. Trong lòng huynh chỉ có mỗi chuyện quốc gia đại sự. Làm trai thật đáng nên trai. Đệ thật hâm mộ cuộc sống của huynh. Trần Lâm đặt ly rượu xuống nói. Mỗi người có một định mệnh riêng. Định mệnh đã vạch sẵn con đường để mình đi, không thể làm khác hơn được. Phi đệ cũng có đại chiếc con đường đi của đệ có khác gì huynh đâu. Tiểu Phi uống cạn ly rượu vừa mới rót trên tay, thở dài. Khác chứ? Lâm huynh một thân một mình tự do, tự tại, thích gì làm nấy, vũ vô kiềm tỏa. Đệ thì còn phải đợi lệnh của gia phụ. Không phải bá phụ cũng có ý vì dân vì nước hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng nghĩa phụ muốn phù trì ngôi chúa, không muốn làm kẻ phản nghịch bất trung. Như thế nào là phù trì ngôi chúa, là phản nghịch bất trung? Tiểu Phi trả lời, giọng có chút bất mãn. Nghĩa phụ nói thời thế loạn lạc bây giờ cũng chỉ do một vài tên loạn thần nổi lên khuyên đảo phụ chúa thôi. Việc chúng ta nên làm là tiêu diệt bọn phản tặc Trương Phúc Loan rồi giúp chúa khôi phục lại cái thời thịnh trị như xưa. Trần Lâm hỏi lại. Diệt tên Trương Phúc Loan này rồi đã chắc gì không có một tên Trương Phúc Loan khác đứng lên khuyên đảo cái phủ chúa mục nát đó. Còn chuyện đất nước chia đôi, nồ da xáo thịt nữa. Rồi chuyện bọn chúa Trịnh ngoài kia lộn quyền. Coi vua như bù nhìn. chúng chỉ dựng lên để che mắt thiên hạ. Tất cả mọi quyền hành đều thâu tóm trong tay chúng. Đạo Trung với Vu Tự Cổ đâu có như vậy. Cha đệ nghĩ sao? Đệ cũng thấy vấn đề như Lâm Huynh đã nói, nhưng nghĩa phụ lại cho rằng chúng ta ở đàn trong là con dân của chúa Nguyễn, ăn cơm hưởng lộc của chúa Nguyễn. Khi chúa Võ xưng vương, làm lễ xưng thần với nhà Thanh là đã có ý xem miền Nam này hoàn toàn độc lập với đàn ngoài. Cương thổ này là của họ Nguyễn, chúng ta là thần tử của họ Nguyễn thì phải có bổn phận tận trung báo quốc. Nếu vậy thì người đàn ngoài và đàn trong có ai không phải là Việt tộc, có ai không phải là con cháu vua Hùng? Dải non sông mà tổ tiên đã dày công tạo dựng không lẽ từ đây đứt đoạn chia hai vĩnh viễn hay sao? Tiểu Phi cúi đầu buồn bã. Những điều Lâm Huynh vừa nói thật hợp với suy nghĩ của đệ, nhưng đệ thật không dám làm nghĩa phụ đau lòng. Đệ là đứa bé bị bỏ rơi trong cơn biến loạn ở Cù La phố năm xưa. May nhờ nghĩa phụ nhặt được đem về nuôi nấng dạy dỗ nên người. Cho nên dù chí hướng có khác nhau nhưng đệ vẫn phải tuân theo ý của người. Trần Lâm tỏ vẻ thông cảm với bạn. Phi đệ cũng không nên buồn phiền. Việc tổ chức ban hành khất cũng đã chứng tỏ cha đệ là người yêu nước thương dân. Tiêu chí của ban như thế nào? Nghĩa phụ nói trong lúc cường thần bạo nghịch tạo cảnh khốn cùng cho nhân dân. Việc tổ chức ban hành khất trước là để cứu giúp những người ăn xin đói khổ. Sau là tập hợp thành lực lượng đủ mạnh để có ngày tiêu diệt cường thần giúp chúa khôi phục lại kỷ cương. Hoạt động của Trung Mây chắc cha đệ đã biết. Ý người thế nào? Tiểu Phi nhìn Trần Lâm có chút do dự nói. Nghĩa phụ rất khâm phục hành động nghĩa hiệp của chàng Ly Trung Mây. Nhưng người cho rằng đó chỉ là hành động của một tướng cướp giàu lòng hiệp nghĩa, mang tính cách của một hiệp sĩ không hơn không kém. Tiêu chí về sau của Trung Mây từ ngày Lâm Huynh chiêu binh mãi mãi như thế nào vì chưa rõ nên nghĩa phụ còn đang chờ. Chưa có quyết định gì. Trần Lâm gật gù. Huynh dự định xin gặp cha đệ một chuyến nhưng nghe đệ giải bày, Huynh nghĩ chắc chưa phải lúc. Mà cha đệ cho rằng mọi việc đều do một tên Trương Phúc Loan gây ra. Vậy sao không tìm cách giết hắn đi thì có phải mọi việc êm xuôi không? Tiểu Phi lắc đầu. Giết tên cẩu tặc ấy không dễ dàng như Huynh tưởng đâu. Nghĩa phụ đã từng đột nhập vào phủ đệ của hắn nhưng không thành công vì hắn canh phòng còn nghiêm mật hơn cả phủ chúa. Nghe nói hắn bỏ tiền thuê rất nhiều cao thủ và bốn tên tàu ô. Dư đảng của thiên địa hội chạy sang đây để bảo vệ hắn ngày đêm. Bọn này võ công hết sức cao cường. Hắn lại thường xuyên thay đổi chỗ ngủ nên khó lòng tìm ra. Lần thám thính đó nghĩa phụ suýt chút mất mạng trong tay bọn chúng. Trần Lâm nghe nói phấn khích. Huynh cũng muốn thử xem bọn chúng ba đầu sáu tay thế nào và coi cái cổ của tên Trương Phúc Loan cứng đến đâu mà khắp thiên hạ phải chịu đau khổ vì hắn. Đệ có biết phụ đệ của hắn ở đâu không? Tiểu Phi lộ vẻ nghiêm trọng. Biết chứ. Phủ đệ của hắn nằm sát bờ sông đối diện bên kia, xéo trên thượng nguồn. Đó là khu vườn nhà dành cho các công thần. Nhưng lúc sau này hắn đã vào ở luôn trong Tử Cấm Thành, nơi phủ chúa. Lâm Huynh định vào thăm hắn à? Đó là nơi Long Đàm Hổ Huyệt, không phải chuyện chơi đâu. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Huynh sẽ cẩn thận. Thực ra cũng chỉ muốn dò xét xem thực lực của hắn thế nào mà thôi. Việc giết hắn được hay không, với Huynh không quan trọng lắm. Đệ cũng muốn xem thử cổ hắn cứng đến đâu và bọn sát thủ của hắn có giỏi hơn thất tinh trận của Võ Đan hay không. Cả hai cùng cười rồi nâng ly uống cạn. Họ đã cùng vào sinh ra tử nên hiểu nhau lắm. đêm ấy không trăng trời lại có mây nên tối đen như mực, cách nhau chừng 10 thước là đã không thể thấy mặt nhau. Bên ngoài bức tường cao của Tử Cấm Thành là hào sâu. Trên bờ thành lại có nhiều trạm gác. Mỗi trạm có 2 tên lính canh giữ ngày đêm. Bên cạnh các chòi canh là một bó đuốc, ánh lửa bập bùng trong gió làm cho cảnh vật thêm âm u, rùng rợn. Trời tối, đêm lại có gió nhẹ nên ánh sáng các ngọn đuốc tỏa ra không được xa. Trần Lâm và Tiểu Phi mặc đồ dạ hành. Chọn tường thành phía tây nam để đột nhập vào. Vì nơi đây bên ngoài hào nước có nhiều cây cổ thụ tàn láo tùm. Nhiều nhánh vươn ra hơn nửa mặt hào. Hai người chia nhau mỗi người thanh toán một chòi canh. Nhưng lúc gió thổi mạnh hơn, các ngọn đuốc chao đảo như muốn tắt. Bóng tối như phủ trùm. Hai chàng liền phóng vút mình đến chỗ hai chòi canh. Lập tức mấy tên lính gác gục xuống vì nhuyễn ma huyệt đã bị quét trúng chưa kịp hó hé tiếng nào. Lúc đó bên dưới từ đằng xa có một toán quân tuần tiểu đi dọc theo bờ thành đang tiến đến. Bỗng có tiếng hô từ một chòi canh. Thiên hạ thái bình. Một tên trong toán tuần tiểu đáp. Ơn khắp muôn dân. Trần Lâm biết đây là khẩu hiệu kiểm tra trong đêm nay. Chàng nghĩ thầm tên gian tặc Trương Phúc Loan thật trơ trẽn hết sức. Hắn khuyên đảo triều chính. Vơ vét của muôn dân đến từng hạt muối mà khẩu hiệu tuần tra hắn dám rêu rao thiên hạ thái bình. Ơn khắp muôn dân. Ngươi cứ đợi đấy, rồi một ngày kia ngươi sẽ thấy thiên hạ thái bình. Chờ cho toán tuần tiểu đi qua. Nương theo bóng tối của chòi canh. Chàng dùng thiên cân trụi nhẹ nhàng hạ mình xuống đất rồi lao vút vào trong đêm tối dày đặc. Tiểu Phi cũng nhanh không kém lao theo Trần Lâm. Cả hai nương theo hàng cây dọc bờ tường khu dinh thự của các cung nhân phủ chúa rồi tung mình lên một cây cổ thụ cao nhất để quan sát. Lúc bấy giờ mây đã thoáng, sao khuya lấp lánh trên bầu trời nên có thể thấy lờ mờ mọi thứ từ khoảng cách xa hơn. Những mái nhà cong vút san sát nhau giữa một vùng rộng lớn, thật khó biết đâu là đâu. Hai người bèn tung mình sang nóc nhà gần nhất rồi thận trọng tiến đến ngôi nhà lớn có ánh sáng hắt ra ngoài. Bên dưới trên những con đường, nhiều toán lính tuần tiểu vẫn thay nhau đi qua đi lại. Trần Lâm chợt phát hiện ra có hai tên lính đang ngồi nép sát vào chỗ cong vút của mái nhà canh gác. Chàng ra hiệu cho Tiểu Phi rồi cả hai cùng lúc cung ngón tay bắn hai viên đạn nhỏ về phía hai tên lính nọ. Lập tức chúng nghẹo đầu gục xuống bất tỉnh. Hai chàng mỗi người một hướng phóng đến nơi mái nhà, dùng thế đảo quyển châu liêm treo ngược đầu xuống nhìn vào bên trong. Đó là gian đại sảnh rộng lớn, bài trí rất sang trọng. Sát vách đối diện là một chiếc ghế thái sư. Ngồi chễm chệ trên đó là một ông già tóc râu đã bạc. Dáng bệ vệ. Phẩm phục lộng lẫy. Đứng hầu hai bên là bốn người đàn ông mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt rõ là người Minh Hương. Hai hàng ghế trước mặt lão có sáu người đang ngồi. Ba người bên phía trái mặc y phục kiểu quan văn, ba người bên phải hình như là võ quan. Bỗng nghe lão già lên tiếng, giọng có vẻ giận dữ. Cái đám thằng Ly ở Trung Mây thật gan lớn bằng trời, chẳng coi vương pháp ra gì. Chúng dám lẻn vào phủ thành quy nhân giết hại công thần, lại phóng hỏa đốt cả phủ. Ta không tiêu diệt sạch bọn chúng thì cái danh quốc phó này hẳn chẳng làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Một người bên phía quan văn khúm núm cất giọng nịnh hót. Xin ngài quốc phó bớt giận. Bọn thằng Ly Trung Mây chẳng qua chỉ là đám cướp cạn, bất ngờ lẻn vào phủ thành làm liều thôi. Tôi tin rằng Nguyễn Khắc Tuyên sẽ dẹp sạch bọn chúng trong nay mai. Quan quốc phó không nên nhọc tâm làm chi cho tổn hại mình vàng. Một người ngồi đầu hàng ghế bên hữu cũng hùa theo. Quan lại bộ thái sinh nói đúng đó. Bọn thằng Ly chỉ vì bị quan binh phủ quy nhân sang bằng trung mây ở Phong An. Núi bà mà tức giận làm càng. Đang đêm lẻn vào đốt phá phủ đường cho hả giận thôi chứ không có gì to tát. Còn tên Hoàng Công Đức là cái bị thịt tham lam háo sắc, có bị chúng cắt đầu cũng đáng đời lắm. Quân binh của ta ở phủ quy nhân có gần 1 vạn. Chuyện dẹp đám giặc cướp trung mây không khó gì. Chỉ là chuyện nay mai thôi. Xin ngài quốc phó cứ yên tâm. Trần Lâm và Tiểu Phi đang núp bên ngoài nghe nói vậy thì cùng giật mình rúng động. Phải cố nén lại để không bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Hồi thứ 33 thể thao. Kỳ 206. Lại nghe bên trong Trương Phúc Loan buông lời cào nhàu. Ông trưởng doanh Nguyễn Cửu Thống. Ông nói chỉ là chuyện nay mai mà thằng Ly nó hoành hành ở phủ quy nhân đã hơn 5 năm nay rồi đó. Mọi người đều ca ngợi nó là hiệp sĩ chú Ly gì gì đó. Quân lính của ông làm ăn kiểu gì mà mấy lần đánh dẹp nó vẫn cứ bình chân như vậy. Còn để cho nó mở thêm căn cứ nữa chứ. Việc này ông giải thích sao đây? Nguyễn Cửu Thống nghe hỏi giật thót người lúng túng. Dạ thưa quan quốc phó, điều này hạ quan đã có quở trách Nguyễn Khắc Tuyên rồi, nhưng hắn cứ hứa hoài hứa mãi. Hạ quan định lần này hạn cho hắn trong vòng 3 tháng phải sang bằng cả trung mây ở Hoài Âm. Cắt đầu thằng Ly nếu không sẽ trị tội nặng. Người ngồi thứ hai bên tả bỗng khịt mũi hỏi.